Bất Diệt Long Đế, chương 2289, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mặc dù Lục Ly tin tức Mục Vạn Vân phong tỏa tận lực không cho lưu truyền ra tới. Nhưng ở Mục Doanh Doanh bị Lục Ly cưỡng ép tin tức truyền về sau, tin tức này vẫn là không thể tránh khỏi tại Mục Thần Sơn truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Doanh Doanh là ai kia? Là Mục gia thần nữ, là Mục gia lão gia tử thích nhất hậu đại, là La Sát Hải cấp cao nhất tiểu thư một trong, nhất cử nhất động của nàng đều bị vô số người chú ý. Mục Doanh Doanh bị cưỡng ép sự tình tại mặt phía Bắc đã truyền ra, tin tức cũng nhanh chóng khuếch tán. Mục gia lão gia tử không ai nói cho hắn biết, sợ quấy rầy hắn nhã hứng, ngược lại thiên đường các cùng địa ngục phủ người đều biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly làm phản rồi, giờ phút này chính cưỡng ép Mục Doanh Doanh hướng mặt phía Bắc bỏ chạy. Địa ngục phủ tới 10 cái trưởng lão sau khi lấy được tin tức này, toàn bộ đều trong đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, Lục Ly là toàn bộ địa ngục phủ sỉ nhục, hắn một ngày bất tử, địa ngục phủ tựu một ngày trên mặt tối tăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản lần này địa ngục phủ đều có trưởng lão nói ra cái này ám sát Lục Ly, nhưng cuối cùng bị lão phủ chủ bác bỏ, dù sao lần này là đến chúc thọ, đừng để Mục gia lão gia tử không vui vẻ. Hiện tại hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly làm phản, La Sát cung người đang đuổi giết hắn, hắn còn cưỡng ép Mục Doanh Doanh, kia Mục gia cũng đang đuổi giết hắn, đã như vậy địa ngục phủ đuổi giết hắn liền là danh chính ngôn thuận. 10 cái trưởng lão đều ngồi không yên, Tô Nguyệt Cầm càng là ngồi không yên, đối với nàng tới nói Lục Ly chính là nàng ác mộng. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên theo nửa đêm tỉnh lại, trong đầu đều là Lục Ly gương mặt kia, nàng mỗi ngày đều rất không được đem Lục Ly phá tan thành từng mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Nguyệt Cầm lập tức cùng một đám trưởng lão câu thông, mãnh liệt yêu cầu lập tức đi đuổi bắt Lục Ly, các trưởng lão rất là tâm động, cuối cùng dẫn đội trưởng lão Tô Nguyệt Cầm tam thúc Tô Thiên Thiềm quyết định dẫn người đuổi theo giết. Đương nhiên, truy sát không có khả năng toàn bộ người đều đi, nhất định phải lưu lại mấy người tiếp tục giữ thể diện, lúc đầu Tô Thiên Thiềm muốn cho Tô Nguyệt Cầm lưu lại, nhưng Tô Nguyệt Cầm làm sao có thể đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng Tô Thiên Thiềm lưu lại hai cái trưởng lão, mang theo 7 cái trưởng lão cùng Tô Nguyệt Cầm mượn cớ ra Mục Thần Cung, sau đó tìm được Mục Vạn Sơn mở ra vực môn, bay thẳng Thiên Nhãn Lĩnh. Thời gian đã đi qua đã lâu như vậy, muốn tại La Sát Hải bên trong ngăn lại Lục Ly đã không thể nào, chỉ có thể đi Thiên Nhãn trong cổ chặn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Nhãn Lĩnh rất lớn, là một cái siêu cấp đại gia tộc Tề gia địa bàn, nhiều cường giả như vậy đi qua, bản thân là đối Tề gia khiêu khích, giống như Tề gia cho rằng bọn họ qua giới, có lẽ sẽ gây nên một trận đại chiến. Nhưng Tô Thiên Thiềm đã không cố được nhiều như vậy, Mục gia cường giả cùng La Sát cung các trưởng lão đoán chừng đều sẽ đi Thiên Nhãn Lĩnh, đến lúc đó có thể cùng Tề gia người nói chuyện nha. Bọn hắn chỉ là đi bắt người, lại không phải đi Thiên Nhãn Lĩnh nháo sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Thiên Thiềm rất rõ ràng, giống như tại Thiên Nhãn Lĩnh bắt không được Lục Ly, bọn hắn đem rốt cuộc không có cơ hội đánh giết Lục Ly, thần hành chu tốc độ quá nhanh, bên ngoài không phải địa bàn của bọn hắn hành động lại có hạn chế, muốn đuổi theo Lục Ly khả năng là không. Tô Thiên Thiềm dẫn người rời đi, chạy không khỏi người hữu tâm chú ý, dù sao Tô Thiên Thiềm thế nhưng là trọng yếu nhất khách nhân một trong. Mục gia lão gia từ nụ cười trên mặt có chút lúng túng, hắn ngồi một hồi đi vào trong hậu điện, hắn vẫy tay một cái bóng đen tựu vọt ra, nụ cười trên mặt hắn đọng lại xuống tới, trầm giọng hỏi. Nói một chút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già chắp tay nói. Tộc trưởng, căn cứ tình báo phản hồi, La Sát cung cái kia thần tử, có thể là tại Doanh Doanh tiểu thư gian phòng qua đêm, sau đó buổi sáng cùng rời đi đi Mục Long đảo, hiện tại cái kia thần tử bắt Doanh Doanh tiểu thư hướng mặt phía bắc bỏ chạy cưỡi chính là thần hành chu, La Sát cung cung chủ đã truyền lệnh, để La Sát cung người truy sát Lục Ly, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vạn Vân đã dẫn người đi Thiên Nhãn Lĩnh chặn lại, La Sát cung người cũng đi, vừa rồi Tô Thiên Thiềm mở ra vực môn đi Thiên Nhãn Lĩnh. Tại Doanh Doanh gian phòng qua đêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão gia tử ánh mắt lộ ra một tia sát ý, sau đó lắc đầu nói ra. Doanh Doanh hẳn không phải là như vậy không tự ái người, nàng sẽ không tùy tiện đem mới phía ngoài nam tử mang về gian phòng của mình, khẳng định là có chuyện gì. Nàng nhưng có lưu lại có lời gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già gật đầu nói. Nàng truyền lời là thị nữ, nói nàng có chuyện khẩn cấp ra ngoài một hai ngày, để trong nhà không cần lo lắng, nàng còn nói trở về lại hướng ngài thỉnh tội. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão gia từ đôi mắt híp lại, hắn nghĩ nghĩ khua tay nói. Đi đem Doanh Doanh rời đi, còn có bị cưỡng ép tình huống toàn bộ điều tra thoáng cái hồi báo tới. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già đi xuống, Mục gia lão gia tử cũng không đi ra, ngay tại trong hậu điện chờ, dù sao cái này đại thọ xem như hủy đi coi như ở bên ngoài miễn cưỡng vui cười, lại có ý tứ gì. Thời gian đi qua một canh giờ sau, vừa rồi lão già kia trở về, hắn chau mày, bẩm báo nói. Tộc trưởng có một ít tình huống rất kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói một chút, lão gia tử ánh mắt híp lại, lão già giải thích nói. Đầu tiên, Doanh Doanh tiểu thư là một người truyền tống đi Mục Long Đảo, điểm này truyền tống trận cùng Mục Long Đảo người bên kia đều xác định. Doanh Doanh đi Mục Long Đảo chỉ có một người bay mất, rời đi hòn đảo thời điểm, nàng theo không gian thần khí bên trong đem Lục Ly phóng ra, Lục Ly lấy ra thần hành chu mang theo Doanh Doanh bay mất. Sau đó trên đường bị chặn lại, bên kia quan sát Doanh Doanh tiểu thư cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, trên mặt đều không có vẻ kinh hoàng, Lục Ly một tay bắt lấy nàng, nhìn cũng không có không tôn kính, mấu chốt nhất là Doanh Doanh tiểu thư nói một câu nói, để bọn hắn không nên kích toàn bộ lui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách, lão gia tử trầm ngâm, sau một lát hắn hạ lệnh. Đưa tin cho Vạn Vân, truy kích có thể, không nên tùy tiện động thủ, xa xa đi theo liền tốt. Ta cảm giác Doanh Doanh có thể cùng cái kia Lục Ly đạt thành thỏa thuận gì, có lẽ không phải thật sự cưỡng ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão giả có chút không hiểu hỏi, tộc trưởng vì cái gì như thế phỏng đoán Doanh Doanh tiểu thư làm sao lại lấy chính mình danh dự mở ra trò đùa. Chính hẳn là nàng sẽ không dễ dàng lấy chính mình danh dự nói đùa, sở dĩ ta cho rằng nàng là cùng Lục Ly tại hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia tử càng nghĩ càng thấy đến có thể, hắn giải thích nói. Doanh Doanh là rất tự ái nữ hài tử, sẽ không dễ dàng mang theo Lục Ly đi khuê phòng của nàng, càng không khả năng để Lục Ly trong phòng qua đêm. Hôm nay là của ta đại thọ, đứa nhỏ này khẳng định biết nặng nhẹ, sẽ không bị chuyện bình thường chậm trễ. Tăng thêm cái kia Lục Ly giống như bị trùng hạ huyền thiên phù, ta phỏng đoán Doanh Doanh đêm qua có thể đang giúp hắn giải khai huyền thiên phù, sau đó phối hợp hắn thoát đi La Sát Hải. Lục Ly hẳn là xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc để Doanh Doanh không tiếc hủy đi danh dự của mình, việc này đừng hoảng hốt, có lẽ là đại hảo sự đâu, Doanh Doanh có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Không thể không nói Mục gia lão gia tử là thành tinh lão quỷ, thế mà chỉ là bằng vào đơn giản một chút tình báo nhẹ nhõm suy đoán ra sự tình đi qua, hơn nữa còn 10:09. Giống như bị Lục Ly nghe được cái này buông lời, khẳng định hội. Sẽ, bội phục đầu dạp xuống đất muốn biết Mục Doanh Doanh thế nhưng là không có để lại bất luận cái gì minh xác gợi ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này thật đúng là có thể dày vỏ a, lão già đi xuống, Mục gia lão gia tử trên mặt tươi cười, lẩm bẩm nói. Lần này La Phi Yên đoán chừng muốn chọc giận điên rồi đi tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử chạy, ha ha ha ha. Bất quá tiểu tử này cũng đừng chết rồi, địa ngục phủ cùng La Sát cung đi nhiều người như vậy, chết coi như không dễ chơi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.